sẽ thiêu thân Thế Tôn tại chỗ ấy. Bạch Tôn giả, ý định của chư thiên như thế nào? Ý định của chúng con cũng vậy. Lúc ấy, khắp cả Kusinara cho đến đống bụi, đống rác, được rải la liệt lên đến đầu gối toàn hoa Mandara quá. Rồi chư thiên và các dân Manla ở Kusinara, sau khi đã tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường thân xá lợi Thế Tôn với các điệu múa, hát, nhạc, tràng hoa, hương của chư thiên và loài người, liền khiêng thân xá lợi Thế Tôn về phía bắc của thành. Sau khi khiêng qua cửa phía bắc, liền khiêng qua trung tâm của thành, rồi hướng về phía đông, khiêng đến phía đông của thành. Sau khi khiêng qua cửa phía đông, liền khiêng đến phía đông của thành. Tại đền của dân Manla, tên là Makuta Banthana, và đặt thân xá lợi của Thế Tôn tại chỗ ấy. Rồi dân Manla bạch Thế Tôn Ananda: Bạch Tôn giả Ananda, chúng con nay phải xử sự như thế nào đối với thân xá lợi Như Lai? Này các Vasattha, xử sự thân chuyển lưng thánh vương như thế nào? Hãy xử sự thân xá lợi như vậy. Bạch Tôn giả Ananda, xử sự thân chuyển lưng thánh vương như thế nào? Này các Vasattha, thân chuyển lưng vương, thân chuyển lưng thánh vương được vấn tròn với vải mới. Sau khi vấn vải mới, lại được vấn thêm vải gai bệnh. Sau khi vấn với vải gai bệnh, là vấn thêm với vải mới, và tiếp tục như vậy cho đến 500 lớp cả hai loại vải. Rồi thân được đặt trong một hòm dầu bằng sắt. Hòm sắt này được một hòm sắt khác đậy kín. Xong một giàn hỏa gồm mọi loại hương được xây dựng lên. Thân vị chuyển luân thánh vương được đem thiêu trên giàn hỏa này. Và tại ngã tư đường, tháp vị chuyển luân thánh vương này được xây dựng lên. Này các Vasattha, đó là pháp tán thân của vị chuyển luân thánh vương. Này các Vasattha, pháp tán thân của vị chuyển luân thánh vương như thế nào? Pháp tán thân của Thế Tôn cũng vậy. Pháp của Như Lai phải được dựng lên tại ngã tư đường, và những ai đem đến tại chỗ ấy vòng hoa, hương, hai hương bột nhiều màu, đảnh lễ tháp, hai khởi tâm hoan hỷ khi đứng trước mặt tháp, thời những người ấy sẽ được lợi ích, hạnh phúc lâu dài. Và các người Manla ở Kusinara sai những người làm công, hãy đem lại tất cả vải gai bệnh của Manla. Rồi những người Manla ở Kusinara vấn tròn thân thể Thế Tôn với vải mới. Sau khi vấn vải mới xong, lại vấn thêm vải gai bệnh. Sau khi vấn với vải gai bệnh, lại vấn thêm vải mới, và tiếp tục như vậy cho đến 5 lớp cả hai loại vải. Rồi đặt thân Như Lai vào trong hòm dầu bằng sắt, đậy hòm sắt này vào một hòm sắt khác, dựng lên một giàn hỏa gồm mọi loại hương và đặt thân Thế Tôn trên giàn hỏa. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, đoạn 18 con đã đọc xong. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Huy Niệm từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sư có nghe được âm thanh của con, sư cho con một tín hiệu để con dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Và một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Huy Niệm. Dạ, để con coi sư còn trong room không, hay là sư rớt nét mất tiêu rồi. Dạ, sư còn mà. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức huy niệm. Sư có nghe được âm thanh của con không sư, hay là sư bị kẹt nét rồi, sư không có tín hiệu? Dạ, đạo tràng còn được nghe âm thanh. Ồ, có sư giơ tay hả? Và con xin sám hối, cái máy con bữa nay nó kỳ cục quá. Dạ, con kính dâng mít đến sư và sau đó con xin phép rồi rung một chút xíu con trở lại ạ. Nam Mô Bụt Thầy giá. Con kính dâng mít đến sư. Dạ, con thành kính đến lễ sư tôn Đức Tăng. Thân chào quý vị Phật tử trong lớp học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết con thân rõ. Bây giờ trước khi bắt đầu vào phần nội dung của bài học ngày hôm nay, chúng ta hãy làm lễ tam bảo để mình tưởng đến ân đức của Phật Pháp Tăng. Vào buổi chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh đẳng giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ giáo pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng có công năng hướng thượng đưa đến sự lợi ích cho những ai có niềm tin và thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Tăng, những bậc được quyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm làm mô phạm cho chúng sanh và phước điền của chư thiên và loài người. Chúng con xin rằng để ba ngôi cầu khi ấy. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một cái phân đoạn bài học. Đề cập đến sự việc Đức Thế Tôn ngày chính thức ngày viên tịch, và những cái cách thức mà trong kinh điển đã để lại về cái sự việc làm lễ trà trì thân xá lợi của Đức Phật. Ở trong phần này, trước hết phần đầu tiên có điểm thứ nhất, chúng ta cần phải lưu ý bất cứ một cái chúng sanh hữu tình nào, thưa quý vị, cũng phải có sanh ra và chết đi, và không có ai ngoại lệ. Đây hẳn là một điều thuộc về chân lý, không có chừa bất kỳ một ai, kể cả chúng sanh ở địa ngục hay loài bàn sanh, súc sanh, ngạ quỷ, Atula, hoặc là chúng sanh nhân loại, chư thiên, hoặc là các vị phạm thiên, sắc giới, vô sắc giới, thì cũng phải đều có thể có tái sanh và phải có sự chết đi. Đây là một việc cũng minh định cho mình một cái điều hết sức là quan trọng. Đừng bao giờ mình hy vọng có một cái sự hiện hữu, có một cái sự tái sanh nào đó mà không hề có cái sự chết xảy ra. Chuyện này không bao giờ có trên đời. Đó là cái điều thứ nhất rất là quan trọng chúng ta cần phải nhớ. Thế sau này mà khi mình có nghe ai nói có một cái pháp môn tu tập nào đó, mà khi mà mình tái sanh về nơi cảnh giới như vậy, cuộc sống ở đó nó sẽ tốt đẹp và thường còn, không hề có sự chết xảy ra, thì cái chuyện này không bao giờ có đâu quý vị. Đó là cái chuyện thứ nhất. Hơn nữa, ở trong phần bài học này chúng ta thấy rằng Ngài Anuruddha đó là một vị A-la-hán có thần thông. Ngài có thể theo dõi được nội tâm của Đức Phật trong cái khoảng thời gian cuối đời. Và trong điểm này chúng ta cũng có điều để mà được học tập. Ngài theo dõi biết được tâm của Đức Phật đang trú ở trong tầng thiền nào và đang ở đó xuất ra rồi nhập tầng thiền nào. Và cứ như vậy xong rồi Ngài Anuruddha Ngài mới nói lại với các vị tỳ khưu, mới nói lại cho các hội chúng thôi. Trong trường hợp này nếu như mà một vị là A-la-hán có tha tâm thông thì vẫn có thể, ngoài ra Ngài Anuruddha vẫn có thể theo dõi được chứ không phải là không đâu thưa quý vị. Tức là ở đó không phải ai là cũng là bậc vô lậu có tha tâm thông, cho nên rất nhiều người ở trong hội chúng bây giờ là tỳ khưu, phàm phu, là bậc hữu học cũng có, rồi các vị chư thiên, phàm phu cũng có, là bậc hữu học cũng có, những vị vô lậu cũng có. Và khi ngài nói là để cho cái tình hình của Đức Phật đã chính thức ngài viên tịch hay chưa cho những vị ấy biết. Đến khi Đức Phật ngài trú vào trong diệt thọ tưởng định thì lúc bấy giờ có một số vị nghĩ rằng Đức Phật ngài đã viên tịch, bởi vì lúc bấy giờ quý vị biết rằng là đối với một trạng thái của người nhập diệt thọ tưởng định lúc đó không có tâm, không có tâm sanh, không có tâm sanh. Thì trường hợp mà một số những vị khi thấy được là tới đó tâm diệt, cứ nghĩ rằng là lúc đó không có, không nghĩ rằng là Đức Phật ngài đã viên tịch rồi. Nhưng mà Ngài Anuruddha đính chính lại là không phải, chưa, Đức Phật ngài đang ở trong trạng thái của diệt thọ tưởng định. Và điều này tại sao thưa quý vị? Bởi vì chúng ta nên nhớ một điều rằng chỉ khi nào mà cái tâm tử khởi lên, cái tâm tử đó khởi lên, thì lúc bấy giờ sau đó, sau tâm tử đó không còn tâm sanh nữa, thì lúc bấy giờ mới, trong trường hợp của một vị A-la-hán, mới được gọi là viên tịch. Mới được gọi là viên tịch. Chứ còn nếu mà tâm tâm quả mà làm việc tử chưa khởi lên thì lúc đó chưa chưa thể gọi là viên tịch được. Điều này cho thấy rằng sự thiền sản thiền chứng của các bậc vô lậu có thể theo dõi được một cách cặn kẽ và chính xác, không có sự nhầm lẫn luôn gì. Đó là vấn đề chúng ta cũng cũng nên biết. Như ban đầu hồi nãy sư đã trình bày cho quý vị là chúng ta nên nhớ rằng tất cả chúng sanh hữu tình sanh ra là phải có chết đi. Và sự chết đó thưa quý vị, nó có hai trường hợp. Thứ nhất là chết, tức là tử, tử mà còn tục sanh. Và trường hợp thứ hai đó là tử nhưng mà viên tịch. Có hai trường hợp chúng ta nên nhớ, đã sanh ra là phải có tử, hễ có tâm tục sanh là phải có tâm làm việc hộ kiếp và tâm làm việc tử. Đây là một cái nguyên tắc không thể nào bỏ được, đây là một pháp. Cho nên khi nào mà đối với một vị vô lậu, khi nào mà cái tâm quả nó chưa khởi lên để làm việc tử thì lúc bây giờ thì ấy có thể đang trú ở trong một loại thiền chứng nào đó, chẳng hạn như thiền diệt thọ tỉnh định chẳng hạn, cho nên tâm nó không sanh thôi. Vì vậy có hai trường hợp. Thứ nhất là tử mà còn tục sanh, và trường hợp thứ hai là tử mà viên tịch. Tất cả những trong 12 hạng người, trong 12 hạng người thì 7 hạng người đều nằm trong cái trường hợp tử mà còn tục sanh. Tử mà còn tục sanh. Còn duy nhất chỉ có một cái trường hợp là hạng người tứ quả, thưa quý vị, hạng người tứ quả tử và viên tịch, chỉ riêng cho hạng người tứ quả mà thôi. Thì ở đây muốn nói rõ hơn, đó là vị A-la-hán, vị A-la-hán vị đã giải thoát hoàn toàn. Thì sư nói vào cái vấn đề chuyên môn có liên hệ đến cái lộ trình tâm một chút, để cho chúng ta dễ nắm bắt hiểu được cái ý nghĩa ở trong cái trường hợp bài học này, là Đức Phật ngài viên tịch bằng cái lộ trình tâm nào. Đối với trường hợp tử mà viên tịch, thưa quý vị, nó cũng có hai trường hợp. Đó chính là lộ viên tịch thông thường và lộ viên tịch đặc biệt. Có điều chúng ta cần thêm nhớ một chút nữa. Bởi vì sư không có tài liệu, cho nên sư nhớ tới đâu sư nói tới đó thôi, và chỉ nói những cái phần quan trọng thôi. Đối với những cái trường hợp khác thì cái lộ trình tâm tử mà còn tục sanh, lộ cận tử mà còn tục sanh thì nó có thể diễn hoạt qua 6 lộ, tức là lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân môn và lộ ý môn. Nhưng mà trường hợp lộ viên tịch á, thì chỉ có khởi qua lộ ý môn mà thôi, ý môn mà thôi. Nó không có làm việc được ở lộ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân. Đó là việc chúng ta, những người Phật tử chúng ta cần nên biết. Tức là nói một cách khác là vị vô lậu á, vị A-la-hán là chỉ có lộ cận tử, lộ tử riêng tịch của vị ấy chỉ khởi qua ý môn, chứ không có khởi qua năm cái môn kia, năm cái môn kia. Trong trường hợp viên tịch thì có hai, đó chính là thông thường và đặc biệt. Lỗi môn thông thường và đặc biệt. Lỗi môn thông thường tức là những cái trường hợp mà lỗi nó không có làm những cái việc đặc biệt như là nhập thiền, thị hiện thần thông, phản kháng, vân vân. Nó không có làm những cái việc đó, mà chỉ là một cái lỗi thuần túy. Nhưng mà sau khi cái tâm đại quả tam nhân mà của vị A-la-hán đó, nó khởi lên, lúc bây giờ nó làm cái công việc tử của một vị A-la-hán, thì lúc đó sau khi tâm đó sanh lên trụ và diệt đi, thì lúc bây giờ vị ấy chính thức viên tịch, vị ấy chính thức viên tịch, không có cái tâm tái sanh tiếp theo. Đó là lỗi môn thông thường viên tịch. Còn cái trường hợp thứ hai là viên tịch đặc biệt. Viên tịch đặc biệt, thưa quý vị, thì ở trong trường hợp này nó có bốn khía cạnh. Lộ viên tịch đặc biệt có bốn trường hợp. Thứ nhất là trường hợp được gọi là cha nát, samanantara vị thí. Cha nát samanantara vị thí tức là lộ viên tịch liên thiện. Trường hợp thứ hai là paccha pacchana samanantara vị thí tức là lộ viên tịch phản liên phản kháng. Phản kháng không có rê nha, phản kháng không có rê nha. Trường hợp thứ ba là apinya samanantara vị trí tức là lộ viên tịch liên thông, liên thông. Và cuối cùng là chivita samasisi vị trí tức là lộ đắc đạo tột mạng, lộ đắc đạo tột mạng. Có bốn trường hợp. Ở trong bốn trường hợp này thì chúng ta có thể thấy rằng Đức Phật Ngài đã viên tịch bằng cái chana samanantara vị thí tức là độ viên tịch liên thiện, liên thiện, liên thiện. Tức là Ngài nhập và xuất liên tục, trở lui xuôi và ngược các tầng thiền, và kể cả nhập vào trong trạng thái của diệt thọ tưởng, diệt thọ tưởng định rồi xuất ra, và sau khi đó nhập trở lại lên đến tứ thiền. Khi xuất ra khỏi tứ thiền, khi xuất ra khỏi tứ thiền thì lúc bấy giờ ở cái tâm đại quả tam nhân, khi mà lúc bây giờ nó khởi lên, nó làm cái công việc tử, thì lúc đó sau khi cái tâm đó diệt đi là Đức Phật Ngài chính thức viên tịch, không để lại một dấu vết gì, không để lại một dấu vết gì. Thì ngay khi mà cái tâm đó vừa diệt thì quả địa cầu rúng động, thưa quý vị, quả địa cầu mới rúng động. Đối với những trường hợp những người như là những vị còn là phàm phu mà chưa có thuần thục và thành tựu về giới định tuệ, thì chúng ta chưa thể có được những cái cái lộ trình tâm. Và kể cả những vị vô lậu, những vị vô lậu nhưng mà không có chứng đắc được các tầng thiền định sắc giới và vô sắc giới thì cũng không có khả năng viên tịch bằng cái lộ trình tâm đặc biệt, lộ viên tịch đặc biệt được. Để có được cái sự ra đi một cách hoàn toàn, không có để lại một dấu vết gì ở trong cái vòng sanh tử luân hồi này nữa, mà ra đi một cách coi như là đặc biệt, ra đi một cách đặc biệt, đây là một sự ra đi đẹp nhất thưa quý vị. Thông thường mình cận kề cái chết thì chúng ta rất là hoang mang lo sợ, chứ mình đâu có bình tĩnh để mà mình có thể tưởng nhớ lại những cái thiện nghiệp mà mình đã làm, đã là khó lắm rồi, chứ đừng nói chi mà sự thanh thản đối với sự khổ thọ nơi thân vì già vì bệnh chẳng hạn, nhưng mà các vị vẫn có thể an trú được trong các pháp thượng nhân được, đây quả thật là một điều hết sức vi diệu. Ngài Ananda thưa quý vị, Ngài Ananda ngài nhập bằng ngài ra đi bằng, cũng ra đi bằng một trong bốn cái lộ viên tịch đặc biệt, đó là lộ liên thông. Ngài bay lên trên giữa dòng sông được Xá Lợi, rớt ra hai bên. Đó là sự ra đi của những vị A-la-hán, nhưng mà có năng lực. Và ở trong phân đoạn này chúng ta sẽ chúng ta đã được nghe cô Nhật Huỳnh đọc cái phần chánh văn, kể lại cũng khá chi tiết đó, về những cái sự kiện làm lễ trà tì về thân của Xá Lợi của Đức Phật. Điều này cũng giúp ích cho chúng ta được thưa quý vị về một số những cái hiểu biết hơn trong cái việc làm lễ trà tì như thế nào cho nó phù hợp và nó có lợi ích. Vấn đề này là một vấn đề hết sức là hoang mang đối với phần lớn tất cả mọi người, phải nói là như vậy. Vấn đề làm đám ma đó quý vị, thường thường những ai mà hôm nay chúng ta may mắn chúng ta có mặt ở trong cái lớp học này thì chúng ta cũng biết cách làm đám. Dĩ nhiên mình không có khả năng tổ chức được theo như cái phong cách mà được trình bày ở đây, bởi vì đây là làm theo cái lối của một vị chuyển luân thánh vương, là những một trong số những cái đối tượng được xứng đáng được tôn thờ. Nhưng mà mình cũng hiểu được cái ý nghĩa nào đó để cho nó phù hợp với pháp, không có bị vướng vào trong cái mê tín thưa quý vị. Đây là một vấn đề rất là hữu ích cho những người Phật tử của chúng ta khi mà chúng ta học đến được cái đoạn kinh này. Thực ra cái công việc mà đi tụng đám đó là một cái công việc xảy ra rất là thường xuyên đối với chư tăng. Người ta rất là hoang mang, không biết rằng cái sự khi từ từ ngay lúc mà mình có thân bằng quyến thuộc đó, thưa quý vị, mà mình đang hấp hối là mình đã bắt đầu mình bối rối rồi. Lúc bây giờ mình đã đi lo đi kiếm những cái người tu hành để mà mình hỏi rồi, hỏi trước. Thì thông thường là nếu như mà mình là người Phật tử, mình là người biết pháp, hiểu, có hiểu biết pháp, biết phương cách để làm sự lợi ích, thì khi mà có những trường hợp mà thân bằng quyến thuộc của mình ở cái thời điểm cuối đời, thì chúng ta nên tạo nhiều những cái cơ hội về thiện pháp khởi lên nơi tâm của người đang hấp hối. Mình có thể làm bằng nhiều hình thức khác nhau, thưa quý vị. Thỉnh siêu tăng đến nhà để mà cho người thân của mình cúng dường, nằm ở giường bệnh tự tay dâng cúng cũng được, để nhìn thấy hình ảnh siêu tăng, hoặc là nghe những cái lời kinh nói về cái phước báo của sự giữ giới, sự tu tập, phước báo của sự quy y tam bảo, và hiểu được cái quy luật của pháp hữu vi là vô thường, mình bớt có cái sự dính mắc chấp thủ. Cho nên nội tâm của mình lúc người bệnh lúc bấy giờ nó có cái sự nhẹ nhõm và chấp nhận, sẵn sàng ra đi. Như vậy nó rất tốt, thưa quý vị, nó rất tốt cho sự tái sanh, rất thuận lợi đó, không có phải là một chuyện đơn giản đâu. Đối với những vị mà đã có khả năng tự lực về bản thân thì chúng ta không cần phải sự trợ giúp bên ngoài. Chẳng hạn như trường hợp ở đây, Đức Phật Ngài vẫn trú, cho dù ai có làm gì ở bên ngoài ra sao thì Ngài vẫn nhập các tầng thiền, xuất các tầng thiền và ra đi, và ra đi. Nhưng mà mình phàm phu á, mình không có được khả năng đó, thì mình cần phải có sự trợ giúp. Và nếu như những người nào hữu phước mà có người thân á, may mắn biết cách, thì chúng ta sẽ tiếp sức được cho quyến thuộc của mình có được những cái cảnh nghiệp tướng, cảnh nghiệp tướng và cảnh nghiệp tốt ở cuối đời. Bởi vì một trong số những cái trường hợp mà tuy người đó là người làm, có thể nói rằng ở đời cả một đời chưa từng hề biết đến Phật pháp tăng gì hết, nhưng mà dù ở cuối cuộc đời á, mà vô tình may mắn gặp được chư tăng, thì cái cảnh cận tử, thưa quý vị, cận tử nghiệp, quý vị biết, nó đôi khi nó cũng ví như là cái con bò, tuy mà nó yếu trong cái đám, trong một cái đám bò tuy mà nó yếu nhất, nhưng mà nó được may mắn nó đứng gần chuồng, thưa quý vị, nó đứng ngay gần cửa, thì cái cơ may để con bò nó thoát ra ngoài nó rất là nhanh. Điều đó như thế nào thì vấn đề ở đây nó nằm ở chỗ đó, thưa quý vị, chúng ta biết cách. Và sau khi những người thân của mình đã ra đi rồi thì mình nên làm cái gì? Mình cũng học được ở trong ý nghĩa của bài học. Chúng ta làm nó rất là gọn gàng, phù hợp với pháp, có sự lợi ích. Đối với những cái trường hợp là những vị xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được thờ phượng tại lập tháp để mà thờ, thì ở trong đời này, thưa quý vị, chỉ có bốn hạng người. Thứ nhất là một vị vô lậu, ý muốn ám chỉ đến là những vị thánh A-la-hán hoàn toàn giải thoát, là bậc thinh văn, đệ tử. Trường hợp thứ hai là vị, cũng là vị vô lậu, cũng là một vị đã hoàn toàn giải thoát, là Phật độc giác, tự mình giác ngộ, nhưng mà không có chỉ dạy cho người khác. Cái đối tượng thứ ba đó là bậc chánh đẳng chánh giác, thưa quý vị. Bậc chánh đẳng chánh giác, bậc mà xứng đáng được nhiều chúng sanh quan tâm để mà cúng dường, kể cả ngay lúc các ngài ra đi, chư thiên và nhân loại cũng đều có cái sự tiếc thương. Sự tiếc thương đó là ba trường hợp thuộc về bậc thánh. Và chỉ có một cái hạng thứ tư được an táng, được an táng rất là chu đáo, và được người khác để lại tháp để thờ để mà tưởng nhớ, đó là bậc chuyển luân thánh vương. Chuyển luân thánh vương, bậc này là phàm phu thôi, thưa quý vị. Bậc này là phàm phu thôi, nhưng mà do ngài là người có phước và trị vì y cứ theo chánh pháp, không có dùng ác pháp để mà trị vì. Thì trong cuộc đời này chỉ có bốn đối tượng như vậy, ba đối tượng thuộc về thánh và một đối tượng còn là phạm phu, bậc chuyển luân thánh vương. Cho nên chính vì thế mà ở đây trong phân đoạn này người ta cũng nhắc nhở cho những người dân biết cách để mà làm lễ trà tỳ cho Đức Phật, theo như cái cách thức làm lễ trà tỳ cho một vị chuyển luân thánh vương. Chuyển luân thánh vương, điều này chúng ta cần phải nghe và đọc sự và đọc ở trong cái phần chánh văn ban đầu. Thật ra hôm nay nó đã rất là rõ ràng, diễn tiến của sự kiện trong phần chánh văn đã rất là chi tiết, cách thức tổ chức an táng thân của Đức Phật như thế nào, thân xá lợi như thế nào, đi ở hướng nào ra sao, rồi được quấn vải như thế nào, đã rất rõ ràng. Thì đối với những người tu tập như chúng ta, một khi mình đã biết được những cái điều mà người xưa người ta đã tổ chức cho nó phù hợp, cho nó có sự lợi ích như vậy, thì thời nay đó, thưa quý vị, nó có quá nhiều những cái việc mà được xem như do mình không có hiểu biết mà mình tổ chức, nó rơi vào trong một số những cái mê tín thừa thải. Nó chỉ gây cái sự tốn kém, không có lợi ích. Thật ra việc hao mòn về tiền bạc nó chỉ là một vấn đề nhỏ thôi, nhưng mà cái quan trọng nó nằm đó chính là cái vấn đề tri kiến. Cái vấn đề này nó rất là quan trọng. Tri kiến tức là cái hiểu biết, cái nhận thức của mình về cái việc làm. Mình cứ nghĩ rằng bây giờ mình phải đốt hoặc mình làm như thế này như thế kia thì người thân mình ở dưới đó mới nhận được. Nhưng mà thật ra, thưa quý vị, nếu như mà trường hợp như mình đốt một hai cái tiền vàng bạc hoặc là những cái nhà làm bằng giấy mà người thân mình ở dưới có thể nhận được thì chuyện đó nó quá dễ rồi. Chuyện đó nó quá dễ, quá đơn giản. Nhưng mà phải nói rằng ít có ai có thể bỏ được cái thói quen này. Và hầu như có thể nói sư đi 10 cuộc lễ đám tang thì may mắn lắm thì sư gặp được chừng một đám trong số đó là từ bỏ, không có những cái việc như là cúng, coi như là đốt những cái vật thừa thải, không có lợi ích, không có lợi ích, không có hiểu biết. Chỉ may mắn gặp được một trường hợp. Cho nên chính vì vậy mà đối với chúng ta ở đây, khi mà mình ở trong cái phần bài học này, chúng ta đã được nghe rất là rõ ràng về cái cách mà những người dân xứ Mala đã, Kusinara đã tổ chức tang lễ về nhục thân của thân xá lợi của Đức Thế Tôn như thế nào, như thế nào. Và có một điều quan trọng ở trong cái phân đoạn bài học ngày hôm nay mà chúng ta cần phải nên nhớ, đó chính là đã có sanh ra là phải có chết đi, đã có sanh ra là phải có chết đi. Và pháp này không chừa bất cứ một ai, thưa quý vị, kể cả chúng sanh ở cõi khổ, nhân loại, chúng sanh là chư thiên, phạm thiên, kể cả một vị Phật độc giác hay là một vị chánh đẳng chánh giác, để có mặt ở trong cuộc đời này thì phải có sự ra đi. Không hề có một đối tượng nào mà được sống vĩnh hằng ở trong thế gian này, và cũng chẳng có một cái cảnh giới nào được xem như là được trường tồn. Đây là một cái chuyện vấn đề rất là quan trọng, vấn đề rất là quan trọng. Khi mà nhận thức được như vậy thì mình cũng hoan hỷ chấp nhận nếu như cái sự chết nó đến đối với mình. Thực ra ở trong lộ trình tâm, thưa quý vị, chúng ta chưa có chết thật sự hoàn toàn đâu. Nếu nói chết hoàn toàn, chết hoàn toàn chỉ có trường hợp của một vị thánh vô lậu mà thôi, tức là vị thánh tứ quả mới được xem như là chết vĩnh viễn, chết hoàn toàn. Chứ còn mình thì chỉ chẳng qua nó chỉ là một sự coi như là tiếp nối từ kiếp này qua kiếp khác thôi. Mình vẫn mình muốn chết luôn thì cũng không có phải là chuyện đơn giản đâu, thưa quý vị. Cho nên khi mà mình cận kề cái chết á, mình cứ yên tâm là mình sẽ còn tiếp tục sống, chứ không phải là chết luôn đâu. Mà mình đừng có sợ, chết luôn được thì khỏe quá, thưa quý vị, rất khỏe. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải nên nhớ. Và bây giờ con nghĩ rằng cái thời gian còn lại cũng đã vừa phải lẽ, và hiện giờ ở trong lớp học thì con thấy có, hồi nãy con thấy có thực tập pháp tân trong lớp học, nhưng mà bây giờ con không thấy nữa, chỉ có đại đức pháp tính. Và đại đức nguyên thâm, cho nên bây giờ phần còn lại ở trong cái phân đoạn này con nghĩ rằng có rất nhiều điểm đặc biệt về pháp, nhất là về cái những cái yếu tố về Phật chữ liên đến cái sự viên tịch và cách tổ chức tang lễ cho bậc đạo sư. Về phần này con nghĩ rằng siêu có thể chúng ta trong lớp học ngày hôm nay qua cái phần thảo luận tiếp theo. Bây giờ con kính xin thỉnh sư phụ trợ siêu. Nam mô Bức Thà Giá. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân đại đức Huy Niệm đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Và con nghĩ âm thanh của sư hơi nhỏ, con không biết ngài tự xin không. Và cảm ơn Xích Hoa Nguyệt tín hiệu. Nam mô Bức Tha Giá. Và theo lời của đại đức Huy Niệm mà sư thỉnh ngài tự siêu từ bi có thể nói thêm bài học ngày hôm nay đó bạch ngài. Dạ, ngài có nghe được âm thanh của con không? Dạ, nếu ngài nghe được âm thanh của con thì con xin thay mặt đạo tràng thành kính cung thỉnh ngài tự siêu ạ. Nam mô Bức Tha Giá. Lúc nãy con thấy ngài trở ra rồi ngài trở vào, không biết bây giờ ngài có nghe được âm thanh chưa bạch ngài? Chắc là ngài không nghe được rồi hay sao? Dạ, đạo tràng có thấy được tín hiệu của ngài không? Dạ, sao? Thú lành thai nãy cái máy con nó bị trục trặc và bây giờ thì con đã thấy bàn tay của ngài rồi và con kính nhân bích đến ngài ạ. Anh Nam Mô Bức Thầy dạ. Xin tri ân đã được đến đại giảng cho bài học hôm nay. Hồi nãy trong lúc đã được lên điện giảng thì chúng tôi bị trục trặc cái đường truyền vì cái nó rớt mạng đi, vô ngoài không được, chúng tôi phải ốp máy xong rồi chúng tôi mở máy trở lại mới vào được, nên không biết là đại đức Huy Niệm có trình bày giảng giải về cái cách viên tịch của Đức Phật và Chư Vị A-la-hán không. Hồi nãy xin hỏi đại đức Huy Niệm có trình bày cái việc đó không? Dạ, cảm ơn đại đức. Kính thưa quý vị, ở trong vị diệu pháp, khi mà nói đến cái sự của bậc tứ quả A-la-hán, trong đó bao gồm A-la-hán thịnh văn, A-la-hán độc giác và A-la-hán toàn giác là Đức Phật, thì các vị A-la-hán ngài viên tịch có bốn loại lộ tâm, tức là bốn trường hợp diễn tiến trong lộ viên tịch. Trước nhất là lộ viên tịch thông thường. Viên tịch thông thường ở đây có nghĩa là một vị A-la-hán thinh văn, chỉ là thinh văn thôi. Các vị sẽ, các vị đắc đạo quả mà không có đắc thiền thông. Những vị A-la-hán thiền khô là xuất không Vassaka, tức là càng quán giả, là những vị chỉ có tiến hành tuệ minh sát làm cho khô cạn phiền não, làm khô kiệt phiền não thôi. Thì đối với những vị đó cũng chấm dứt sanh tử luân hồi vậy. Nhưng mà khi một cách ngày hết tuổi thọ rồi thì các vị đó nhẹ nhàng viên tịch bằng cái lộ tâm ý môn cực tử thông thường. Lưỡi cực tử đó, thay vì kẻ phàm phu chúng ta mà chết bằng cái lỗi ý cận tử thì khai ngũ môn, khai y môn, rồi năm động lực, rồi xe rồi tử tử, cái tâm tử nó trợ cho tâm tái tục sanh lên để tạo cái kiếp sống mới. Nhưng mà đối với vị A-la-hán á, tử tử bận lộ ý môn thông thường để thế này cũng là khai ý môn, năm động lực, xe hộ kiếp hoặc không xe hộ kiếp, rồi tịch, cái đó là kết thúc, không có vô gián duyên nữa, không có vô gián duyên, tức là không có cái tâm sắc na, tâm tử trợ sắc na, tâm sinh được cách vô gián duyên, không có vô gián duyên cắt đứt ở đây, chấm dứt ở đây. Trường hợp cũng đối với một cái dạng gọi là đắc đạo tột mạng, gọi là samasisi, tức là cùng một lúc mà mất hai cái đầu. Một là cái đầu bằng xương bằng thịt, tức là chỉ cho cái sự chấm dứt mạng sống, đồng thời lúc đó chấm dứt cái đầu óc vô minh, là cái đầu của phiền não, giống như là cái đỉnh nhọn vậy đó, giống như đỉnh nhọn của ngôi nhà vô minh. Bởi vì từ vô minh đó, dựa vào vô minh mà tất cả mọi thiện tác sanh khởi, cho nên hãy diệt vô minh rồi thì diệt cái đầu vô minh đó, thì tất cả những ác bất thiện pháp phiền não đó đều tiêu trừ hết. Trường hợp mà samasisi đắc đạo tổn mạng là như thế này. Một vị tỳ kheo đi cùng với 29 vị tỳ kheo khác, nhóm 30 người đi vào rừng hành thiền. Thì lúc ban đầu các vị ở cận nhau, nhưng mà sau đó các vị thấy ở gần nhau như vậy thì quá điện, cho nên mới giải tán ra ở xa xa một vị. Các vị thỏa thuận với nhau rằng hãy chỉ khi nào có hữu sự thì nên la lên để cho vị đằng kia nghe, hoặc là thắp đuốc để cho các vị làm hiểu cho các vị khác. Thì tối hôm đó, ở trong rừng có một hổ, con hổ nó đi ra bồ lấy vị tỳ kheo và nó tha đi. Vị tỳ kheo la lên thì các vị tỳ kheo khác nghe như vậy mới đốt đuốc và đuổi theo. Thì con hổ nó tha vị tỳ kheo đó, nó phóng lên trên cái mỏm đá, và cái mỏm đá đó ở phía dưới là cái chỗ sâu, cái vực thẳm cắt ngang. Muốn lên đó đó là các vị phải trèo xuống dưới thung lũng đó, cái bậc thẩm đó, rồi mới đi lên, đi rách núi, nó treo leo đó. Cho nên các vị đứng ở phía bên này mà không thể nào qua bên kia được. Thấy cái món đá sát bên như vậy cách cỡ từ 4-5 thước nhưng mà không thể được. Các vị thiền kheo mới nói lên rằng là bây giờ chỉ có hiền giả là tự cứu chính mình thôi, chứ chúng tôi không thể cứu hiền giả được. Nghe như vậy thì vị tỳ kheo này liền phát triển minh sắc tuệ, niệm cảm thọ khổ do cái hàm răng của con cọp mà nó cắn ngố miếng chỗ này hay chỗ kia, và khi mà máu chảy ra vị đó để chánh niệm theo dõi cái sự kiệt sức do báo ra như thế nào thì vị đó liền chứng a la hán. Đồng thời ngay khi chứng quả a la hán rồi thì cái lộ tâm phải chạy quốc thầy nát nhà nát, tức là phản kháng tuệ đó, nó sanh khởi, tức là cái trí phản kháng sanh khởi liền theo đó trong vòng mười mấy sát na thôi, mười mấy sát na tâm thì cái lộ tâm tử xuất hiện với cái y mô năm động lực và xe hộ kiếp bộ không dần kiếp rồi bị đó tật. Nghĩa là trong tích tắc chúng ta biết lại sanh trong tâm sanh diệt triệu triệu sát na, mà bây giờ chỉ khi mà vừa cái lỗ đặt đầu quả tu Đà Hàm Mãn Hàm Mãn La Hán diễn lên như vậy, nó chỉ có 28 sát na cộng thêm một số sát na của lỗ phản kháng phiền não đã đoạn trừ rồi là lộ tâm tịnh, cho vỏn vẹn là 100 sát na tâm thôi. 100 sát na tâm đó thì nó diễn ra nhanh lắm, vì chưa tới một bút bông tay, nó nhanh như vậy thì cái trường hợp này được kể vào Samasisi. Thật ra thì Samasisi tức là nếu mà chúng ta phân tích theo thời gian ấy, thì cái thời điểm mà đắc quả là hán, lúc mà cái đầu vô minh mà cắt đứt thì trước đó 100 sát na thí dụ vậy, rồi sau đó mới tới cái mạng sống kết thúc. Nhưng mà vì nó nhanh quá cho nên là trong trường hợp này cũng vẫn được xem như Samasisi. Chữ si sáng là cái đầu, Samasisi là hai cái đầu đồng lúc mà bị đoạn tuyệt, bị dứt tuyệt. Cái trường hợp này đó vì nó có cái đặc biệt là vừa đắc a la hán vừa viên tịch luôn, cho nên mới là riêng cái thật ra lộ tử của cái lộ viên tịch của vị đó sau cùng vẫn là cái lộ ý môn cận tử, cái lộ tử thông thường. Và cái lộ đắc đạo tột mạng đó là chỉ xảy ra đối với hàng a la hán kinh văn thôi, còn a la hán độc giác chưa thấy có xảy ra vụ này, và tuyệt đối không thể xảy ra đối với một vị chánh đẳng giác. Bởi vì bậc chánh đẳng giác khi ngài xuất hiện ở đời đó, ngài bắt đầu quả xong ngài còn phải làm cái phần sự là chuyển pháp luân đi hoặc phá đục độ sanh, và khi ngài sắp viên tịch thì lúc đó ngài phải nhập diệt bằng cách là ngài viên tịch bằng cách là liên thiền, như chúng ta học trong bài kinh ngày hôm nay là Đức Phật ngài cũng theo thông lệ của chư Phật. Cái thông lệ của chư Phật là các ngài viên tịch bằng cách là liên thiền. nhập sơ thiền, xuất sơ thiền rồi nhập nhị thiền, xuất nhị thiền nhập tam thiền, xuất tam thiền nhập tứ thiền, xuất tam thiền xuất tứ thiền, tức là ngũ thiền là ví dụ pháp, rồi ngày nhập vô thiền không vô vi xứ, tức không vô vi xứ nhập thức của vi xứ, thức xuất thức của vi xứ, ngài mới nhập thiền vô sở xứ, xuất thiền là nhập thiền tưởng vi tưởng xứ, rồi xuất thiền phi tưởng vi tưởng xứ, ngài mới thiền diệt thọ tưởng định, xả thọ tưởng định, thì ngài nhập lại sơ thiền, ngài nhập ngược lại, nhập diệt thọ tưởng định, diệt thọ tưởng định, ngày xuất thiền đó, cái ngày nhập phi tưởng vi tưởng xứ, nhập xuôi nhập ngược, trở đi trở lại, trở đi trở lại, từ sơ thiền cho đến diệt thọ tưởng định, từ diệt thọ tưởng định lui cho đến sơ thiền, thì như vậy vô số ức na tâm thiền, thì như vậy gọi là liên thiền, gọi là viên tịch liên thiền. Viên tịch liên thiền này chư độc giác cũng có, và chư thích vai di vinh văn cũng có, chư thích văn cũng có, và đặc biệt là liên thiền đối với một vị chánh đẳng danh giác thì đó là thông lệ, cái đó gọi là nhập. Sau khi mà ngài xuất thiền cuối cùng, tức là khi mà trở lui cho đến sơ thiền, rồi ngài nhập ngược trở lên cho đến ngũ thiền, giữa ranh giới của thiền sắc giới vô sắc giới, thì lúc đó ngài xuất ngũ thiền thì ngài viên tịch liền tâm thiền, xong rồi sang hữu kiếp hoặc không sang hữu kiếp rồi tịch. Trường hợp này gọi là viên liên thiền. Còn một vị liên, có những vị A-la-hán viên tịch liên thông. Liên thông tức là có liên quan đến thần thông đó, là khi mà ngài sắp viên tịch thì ngài hiện thông rồi ngài mới viên tịch, giống như là tôn giả A-nan-đa. Vì muốn để cho công bằng và để bờ sông đi bên đây là bên họ nội, bên kia là họ ngoại của ngài, nếu mà ngài viên tịch ở bên nội thì bên ngoại họ sẽ buồn, và nếu ngài nhập viên ở bên ngoại thì bên nội sẽ buồn, do đó cho nên ngài mới kêu gọi hai bên họ hàng nội ngoại ra bờ sông, vừa sống bên đây vừa sống bên kia, rồi ngài dùng thần thông, ngài ngồi trên hư không giữa dòng sông á, ngài Ananda lúc đó ngài 120 tuổi, rồi ngài mới thuyết pháp thích lệ ăn uống cho bên nội bên ngoài sông, ngài nhập thiền với cái đề mục tê chùa thà túc là quả hỏa giới đề mục lửa đó. Thì khi mà ngài nhập thiền cơ rồi, tức là thiền đản, gọi là Chanapadaka, xả ngài xuất thiền đó thì ngài hiện thông liền, hiện thông với cái đề mục lửa, thì lúc đó lửa thiêu rụi cái thân của ngài, hệ thông vừa tâm thông vừa xong là ngày kết thúc mà sống, lửa cháy thiêu cái thân này, xa lợi phân tán ra làm hai gió, thổi bên đây mới bên kia mới, rồi bên nội bên ngoại mới là nhặt cái xương cốt là pháp thờ. Hoặc là như tôn giả Đà Hô Lá là con trai của Đức Phật, ngày tịch mới có năm đó 55 tuổi thôi, thì lúc đó là Đức Thế Tôn ngài được bao nhiêu? Nước đó cũng vừa đủ. Thì Ngài dùng thần thông Ngài lên trên cõi trời, Đao Lợi và Ngài thiên tịch ở đó. Cho nên bây giờ xá lợi của Ngài Rahula là ở trên cõi trời, chư thiên họ lập tháp thờ chứ không có thờ dưới này. Ngài thiên tịch ở đó. Cái đó là trường hợp mà viên tịch gọi là liên thông, tức là vị A La Hán này viên tịch với cái trường hợp là có liên quan đến thần thông. Thì như vậy ở đây chúng ta nên biết rằng vị A La Hán viên tịch có bốn trường hợp: một là viên tịch thông thường, hai là viên tịch tác đạo tục mạng, ba là viên tịch liên thiền, bốn là viên tịch liên thông. Thì Đức Thế Tôn vì chánh đẳng giác này đặc biệt là theo thông lệ chư Phật là người viên tịch liên thiền, nhập thiền, rồi xả thiền, nhập thiền, cứ như thế đó cho đến khi mà xuất thiền lần cuối cùng thì tịch. Đây là những điều mà chia sẻ với quý vị qua bài học hôm nay. Còn về những cái phần khác, như là khi mà Đức Thế Tôn mà mất đi là một cái sự mất mát lớn lao cho cuộc đời này, không những là nhân loại thương tiếc mà cả đến cả vị chư thiên cũng thương tiếc. Và mọi người bất thăng chỉ trừ ra vị thánh A-la-hán hoặc là những bậc A-na-hàm diệt trừ được, đã diệt dục và sân rồi đó, thì các vị đó đã diệt trừ ái dục rồi thì các vị đó không còn sự buồn phiền. Chư thiên cũng có những vị A-na-hà và những vị A-la-hán, cho nên các ngài không khóc than, ngài quán cái sự vô thường thôi. Ở trong cái bài kinh này một điều rất là quan trọng mà chúng ta chú ý, thường đó, khi mà chúng ta đọc cái bài kinh Anicca Vatasankhara Upada Vajathamino Pachitva Niruchanti Te Sanghu Pasamo Sukho, thì cái bài này đó ở trong cái bài kinh này có nói đến rất là nhiều, bài kinh nói đến rất là nhiều. Như Đức Thế Tôn ngày vừa viên tịch thì lúc đó thiên chủ Đế Thích đã đọc lên cái bài kệ Anicca Vatasankhara và đó bây giờ thông minh độ và chỉ toàn này rút chẳng biết để sẵn và sự một sự. Cho nên chúng ta phải hiểu cái bài kinh đó, các hành là vô thường, có sanh phải có diệt, đã sanh chúng phải diệt, nhất chúng là an lạc. Ở trong đây chúng ta học được cái bài kệ đó, quan trọng lắm, cái nghĩa rất quan trọng. Cái bài kệ như cha của ta sanh pha ra hồi xưa ngài hòa thượng Tịnh Sử ngài dịch tóm gọn: chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dị lập, các hành thì sanh diệt, dứt sanh diệt rồi mới thật an vui. Cái bài kệ như vậy. Và khi mà học đến chỗ này, mặc dù chúng ta có, chúng ta đọc qua đây, chúng ta có cái sự ngậm ngùi, đau đớn thiệt, nhưng mà chúng ta nên nhớ tất cả mọi chúng sanh ở đời đều phải đi đến cái chỗ mệnh chung, không thoát được. Chinh năng ị đăng rô văn rô văn ít thăng và phân vô răng phết chí tí phô thí sa đê hô mà rà năng tăng chi vị tăng. Sắc này bị suy già, ổ bệnh tật mộng manh, đấm hôi thối, đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Mà sống chỉ có sự chết thì kết thúc thôi, chớ không khác hơn được nữa. Nên chúng ta phải học, phải nhớ những cái điều căn bản như vậy. Đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc cái phần chia sẻ của chúng tôi qua bài kệ này về cái sự nhập diệt, sự vi tịch của trong đó Phật, và nói về những cái tư tưởng về cái việc vô thường mà chúng ta bây giờ đã thấy có Thượng Tọa Tây Nguyên. Thì chúng tôi đã nói xong, chỉ còn 20 phút nữa thôi. Xin thỉnh Thượng Tọa Tây Nguyên với Đại Đức Pháp Tính, có thể là để, rồi Đại Đức Nguyên Thông ba vị, có thể là Đại Đức Nguyên Niệm nữa. Thì xin các bạn thảo luận còn lại trong khoảng 20 phút. Không biết Thượng Tọa Tây Nguyên có mặt trước máy không ạ? Ồ, tốt quá, xin thỉnh Thượng Tọa giúp dùm cho cái phần sau. Dạ, mô Phật, dạ sa thú sa thú, chúng con kính tri ân sư phụ Vi Siêu. Dạ, bây giờ thỉnh sư phụ đi nghỉ. Dạ, mô Phật. Dạ, thì chúng ta phụ một những an lành. Dạ. À, giờ kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, nguyên chỉ kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng, cũng thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp máy không ạ? Đức Tính thì coi như là vô luật vô biên rồi, cái gì? Mô Phật, nói bây giờ, như ý các tổ. Dạ. Cái thời đại Phật Tính thì bây giờ còn lại cái thời gian này thì chúng tôi sẽ hỏi Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Tính hỏi Đại Đức Nguyên Thông và hỏi Đại Đức Nguyên Niệm, nhiều cái đó chắc cũng đã kết thúc giờ rồi, thì rơi vào cái giờ của vị nào thì vị đó quan hệ kết thúc cái chương trình dùm luôn. Thì về cái tiến trình nhập diệt siêu đã giảng coi như là như thế nào, và Đức Phật ngày tịch diệt ra sao thì chúng ta đã nghe, đã thấy, đã hiểu rồi. À, bây giờ thì đây là một câu hỏi mà có lẽ tất cả chúng ta cũng đã hiểu. Quả thật thì lẽ ra nếu như Đức Phật có thể kéo dài hơn một chút xíu nữa thì chúng sinh được vô lượng an lạc. Do cái gì? Do cái căn đức của ngài để lại, nên rằng những chúng sinh hữu duyên với ngài nó không còn nữa, nhưng có thể nó hình bóng của ngài đó, nó cũng là điểm tựa, nó cũng là một cái sự che chở, nó cũng là một sự sáng ngời cho Phật pháp có thể tiến triển mạnh hơn nữa. Nhưng vì sao cái sự ra đi của Đức Phật so với 80 tuổi thọ, 80 năm của cuộc đời con người chí tôn cao cả như vậy thì có phải là quá ngắn? So với ân đức của ngài, nó khắp trùng, nó khắp cùng, và nó có thể nói rằng nó quá lớn. Chỉ một người có thể đảnh lễ ngài thôi, một người có thể thiện tâm với ngài, mà nếu ngài diễn kiến được ngài thì phước báo vô lượng vô biên. Thì trên cái tinh thần và tùy duyên theo cái duyên nghiệp đó, nhưng có thể cái duyên khác nó có thể tế độ chúng sinh, mà tâm của Ngài là vô biên. Ở đây chúng ta thấy như thế nào thì kính cung thỉnh Đức Phật tính. Đứng trên cái nhìn đó tính, tại sao mà chỉ có 80 tuổi thọ, kính cung thỉnh Đức Phật tính. Sa thú lành thai, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính Ngài đảnh lễ đến Thượng Tọa Tây Nguyên, Đại Đức Nguyên Niệm, Đại Đức Nguyên Thông cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Qua câu thảo luận Thượng Tọa Tây Nguyên vừa nêu ra, thì Thượng Tọa hỏi tại sao Đức Phật chỉ có nguyên tịch 10 tuổi, sao không kéo dài thêm cái gia tuổi thọ nữa. Thì đối với cái giai thoại mà Ananda, mà Đức Phật đã nói cho Ngài Ananda nghe, những ai mà đã chứng được tứ thần túc, thì những cái vị đó sẽ duy trì được cái mạng sống, mà cho dù là một kiếp. Thì cái giai thoại đó nó đã trôi qua rồi. Nhưng mà bây giờ thì còn hỏi lại tại sao. Thì kính thưa quý vị, cái gì thì đến một hồi đó, nó cũng một cái lúc nào đó nó cũng có cái sự kết thúc thôi. Để chi? Để nói lên cái pháp hữu vi. Chúng tôi nhớ cái đoạn này chúng tôi cũng đã đọc ở trong quan sát, Bức Thái Quan Sát. Rồi có nhiều cái diễn đàn người ta cũng đặt ra cái trường hợp là tại sao Đức Phật cũng như là không cầm chừng ở thêm 20 năm, 10 năm nữa này kia vân vân. Thì cái điều đó thì là do chúng ta có cái sự mà hỏi thắc mắc đặt ra vậy thôi, chứ thật sự ra đó là cũng là tất nhiên rồi. Có nghĩa là những cái chúng sanh nào mà có hữu duyên gặp được Đức Thế Tôn, gặp được Đức Phật, thì lúc đó là hết rồi, thành ra mà có còn ở lại đó thì cũng vậy thôi. Quý vị thấy rằng đối với Đức Phật là những người nào có duyên lành thì coi như là mới có cái sự tế độ. Đó, nó hết duyên rồi, thành ra nó bây giờ có vương cũng vậy thôi. Như thế gian có cái câu không bài ca, thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu, coi như là hết duyên rồi đó. Bây giờ bằng chứng chúng tôi cho quý vị biết nè, thấy không, rõ ràng là chư thiên nè, các quý vị chư thiên ở trên cõi trời đang nằm ngủ vậy đó, nghe quả địa cầu rúng động, rồi quay xuống quán sát coi cái gì vậy. Rồi Thái tử Si Đạt Ta coi như là đã chứng đắc thành quả vị chánh đẳng chánh giác rồi thôi, nhưng mà để từ từ để ngủ dậy rồi xuống thăm Ngài ở đắc đạo đắc quả thôi, cũng chắc cũng còn từ từ, có gì đâu gấp. Đó ra đó, khi mà cái giấc ngủ của chư thiên á, nó quá dài so với một ngày cái cõi tứ đại thiên vương, mà cái cõi thấp nhất mà còn năm mà ở cõi nhân loại rồi, thì quý vị thấy rằng cái cõi chư thiên á, mà cõi ba ba đó, cõi đó cao hơn nữa, những cái cõi đó cao hơn nữa thì một cái đêm á, là chắc là bằng mấy đời người của mình ở dưới đây đó. Thành ra đó cái vị chư nói thôi để ngủ tí xíu nữa, xuống thăm ngày sau cũng không có trễ gì hết đó. Nhưng mà chưa ngủ tỉnh giấc là coi như là đã nghe quả địa cầu rúng động một lần nữa, là coi như là quán xét thấy cầu rồi, ngày mới đắc đạo hôm qua hôm kia, mới đắc đạo hồi nãy, mà giờ là coi như là nguyên tịch niết bàn rồi. Thành ra chư thiên lúc đó là mới mau mau chạy xuống. Thì chúng tôi dẫn chứng cái câu chuyện ra, chúng tôi muốn nói rằng là Tại vì lúc đó không còn cái chúng sanh có hữu duyên, có hữu duyên. Ngay cả quý vị thấy rằng các vị chư thiên thấy được một cái vị chánh xuất hiện cũng còn mới đi đến, thì huống hồ chi sanh khác bây giờ có ở lại thì có duy trì cái mạng sống, thì những cái người mà đã đào tạo, đã tu tập, đã tu bổ mật lúc đó không còn nữa. Có nghĩa là những cái vị á, mà thí dụ như lúc đó vẫn còn những vị đắc đạo quả a la hán, nhưng mà đắc đạo quả a la hán khi mà gặp cái vị thánh này tu tập xuất gia với cái vị thánh đó, hoặc là nghe giảng cái bài kinh đó, bắt đầu về hành trì rồi để mà chứng đắc. Có nghĩa là lúc đó sau khi ông viên tịch vẫn còn nhưng mà đắc với cái sự hành pháp, đắc với cái sự mẫn như là tu tập với vị này với vị kia, có nghĩa là có duyên lành, có cái hữu duyên với cái vị này vị kia, thành ra đó lúc đó là coi như là các vị không có gặp Đức Phật nhưng mà gặp giáo pháp hoặc là gặp tăng chúng, thành ra cũng đắc được đạo quả đó. Còn cái những người mà có duyên lành với Đức Phật giống như ngài Quốc Cá Lý hoặc là Xú Phách Đá rồi này kia đó, thì cái những cái người đó đã xong hết rồi, rồi Đức Phật bậc chánh đẳng chánh giác mà quý vị ngài cũng quán xét những ai mà nghe pháp trực tiếp hoặc là gặp trực tiếp là kim thân của ngài hoặc là nghe âm thanh của ngài đắc đạo quả, ngài quán xét, ngài biết hết, ngài biết còn những chúng sanh đó hay không. Quý vị thấy rằng đến nỗi mà ngài đối với bậc chánh đẳng bây giờ vận chuyển pháp luân thiện đi bằng con đường thần thông, nhưng mà đối với bậc đạo sư của ta bộ, tại vì trên đường đi là sẽ gặp ông Ú Bát Á, gặp cái ông này là coi như là sau này là vợ ông bỏ ông, vợ ông là nói sốc ông, là ông quay về là ông đi tìm là Đức Phật, là ông cũng chứng đắc được đạo quả đó. Thành ra ngài phải đi bộ để mà tế độ đó. Rồi khi mà viên tịch Niết Bàn cũng vậy, cũng phải đi từ xứ này qua xứ kia, rồi đến đó là xuống Vách Đá gặp ngài để mà hỏi đạo và phát tâm tu tập để mà chứng đắc đạo quả. Thì chúng ta thấy rằng bậc đạo sư của chúng ta là coi như cái tuệ vứt của ngài, ngài đã bố rộng hết rồi, ngài quán xin ngài thấy rồi, đã xong rồi. Còn bây giờ mà có còn hại thì coi như là cũng vậy thôi. Thì quý vị phải nghe kỹ cái chỗ này, có nghĩa là những người mà có cái duyên lành với Đức Phật lúc đó ngài đã tế độ xong rồi, chỉ còn lại cái số người ví dụ như có duyên lành với các vị thánh tăng hoặc là giáo pháp của ngài, nó thành ra coi như là cái phận sự của ngài đã xong rồi, thành ra ngài không cần phải duy trì cái tuổi thọ nữa, không cần phải duy trì cái tuổi thọ nữa. Vì đó là cái câu hỏi của chúng tôi xin được trả lời qua cho Thượng Tọa Tuệ Quyền. Bây giờ thì con thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền quan hỷ trở lại để đặt câu hỏi bạch thưa bác. Dạ Thượng Tọa Tuệ Quyền, con nghe được âm thanh con hay? Alo, tỏ đâu rồi, tỏ Tuệ Quyền đâu rồi, chúng ta Tuệ Quyền mở ra câu hỏi rồi đi đâu mất tiêu rồi. Rồi bây giờ chúng ta Tuệ Quyền ra câu hỏi xong rồi chắc đi ngủ rồi. Rồi không biết bây giờ là đại đức Đức Nguyên Thông có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không. Rồi dạ Thượng Tọa Tuệ Quyền quan hỷ trở lại đặt thêm câu hỏi cho đại đức Nguyên Thông nha. Dạ dạ con thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bụt Hà Giá, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai Giá. Thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Nam mô Phật Ca, thỉnh Đức Nguyên Thông. Đức Nguyên Thông có mặt trước máy mà. Sau này rất là đặc biệt, kính cung thỉnh Đức Nguyên Thông có mặt mà. Dạ mô Phật, dạ cảm ơn Đức Nguyên Thông. Thưa Đức Nguyên Thông, vì chúng ta nó có duyên với Phật, vậy thì làm sao chúng ta tạo duyên với Phật, tạo cái duyên gì để chúng ta có thể gần Phật? Có phải rằng chúng ta cứ nhìn Phật của chúng ta thế nào chúng ta cũng có duyên với Phật? Muốn nói cái duyên ở đây là chúng ta phải làm gì để chúng ta có thể có cái duyên mà hầu gần Phật, hoặc được Phật ngài thuyết pháp, hoặc được Phật ngài tế độ, hoặc ít nhất cũng là được hiểu biết được giáo lý của ngài? Kính cung thỉnh Đức có thể mở rộng với câu hỏi này, và cũng như là kết thúc dò hướng, và sau đó chúng ta sẽ đóng rung và kính cung thỉnh Đức Nguyên Thông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Nguyên Thông. Lời nói đầu tiên là con cung để lễ giáo pháp cho ngài, vẹn lễ chư vị giảng sư trong rung, đảnh lễ sư thượng sư phụ Pháp Tính, sư phụ Quy Niệm, sư bá Tị Siêu. Kính thưa sư phụ, các câu hỏi của sư phụ làm câu hỏi tuyệt vời hay. Câu hỏi đó có thể giúp cho tất cả những chư Phật tử cũng như tỳ kheo trong rung này tạo được những cái parami để được tái sanh vào những kiếp sau, mà khi có Đức Phật thứ năm của trái đất này ra đời, tức ngài Phật Maitreya đó, thì tất cả những vị chánh biến tri, cái nhiệm vụ của chư vị đó là mỗi ngày hai lần, ngoài năm nhiệm vụ kia, thì ngài quan sát qua trong trần gian này có ai có đủ cái duyên, đủ cái duyên tức là có những cái ba la mật sẵn có thể có khả năng hiểu được giáo pháp, thì ngài giúp đỡ. Bởi vì cái giáo pháp mà của chư Phật á, là cái Buddha Dhamma, là một cái giáo pháp mà loài người không thể nào tới đến được. Bởi vì khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài giác ngộ thì ngài muốn là niết bàn liền đó, bởi cái giáo pháp của ngài, hay là nói chung là giáo pháp của chư đại chư Đức Phật, là một cái giáo pháp khó thâm hiểu, sâu xa. Cái sâu xa của nó là như thế này, là cái giáo pháp đó muốn mà đắc đạo được thì phải bỏ, phải đi. Người nào mà buông xả thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ thì đắc được tu đầu hàng. Người nào mà buông xả thêm một phần nữa cái tham dục và sân si thì tứ đà hàm. Mà người nào buông xả được năm hạ phần kiết sử là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ và dục ái và sân hận thì Ana Hàm. Mà người nào buông xả luôn 10 phần kiết sử, tức là cộng thêm 5 phần thượng phần kiết sử nữa, là ái sắc, ái vô sắc, kiêu mạn, phóng dật và vô minh, thì đắc A-la-hán. Và tất cả những cái điều đó là không phải dễ làm, là bởi vì tất cả những đó là hãy buông xả, trong khi chúng sinh của thế giới này là ôm vô, tức là yêu càng nhiều càng tốt. Thí dụ như một người nổi tiếng Việt Nam là ông Công Trứ, ông nói là cái cuộc hành lạc bao nhiêu là lãi đấy, nếu không chơi thì cái thiệt ấy ai bù. Cái tư tưởng của trần gian là như thế, là tư tưởng trần gian là muốn có tiền, muốn càng thêm nữa. Vì vậy cho nên người ta nói có câu là cái túi tham không đáy, và với những cái khuynh hướng của chúng sanh lên như vậy thì làm sao mà đắc đạo được. Cho nên ngài muốn bỏ đi. Nhưng mà mai cho chúng ta là ngài Sa-ba-thí nói rằng thấy vậy cho nên ngài mới bay xuống, ngài đảnh lễ Thế Tôn, nói thưa Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy giảng pháp. Là bởi vì trong cái nhóm người mà mê si như vậy đó, có những người mà trong đôi mắt của họ có ít bụi, tức là những người như chúng sanh trong lúc này là đôi mắt có ít bụi, rất siêng năng hằng ngày vào đây tinh tấn tu hành để lắng nghe giáo pháp của ngài. Thì những chúng sanh đây, con tin tưởng rằng sẽ có cơ Khoan, có cái cơ may là khi mà tu hành tinh tấn đạt được bao nhiêu cái ba la mật. Ba la mật là gì? Ba la mật là cái chữ Parimitta, tức là qua bên kia bờ, là đáo biển ngạn, là cái khả năng của những người có thể buông bỏ những cái vướng mắc của trần gian này để đi sang qua cái bờ bên kia, gọi là cái bờ bên kia, như sự thật nó chẳng có bờ bên kia mà gọi như vậy để mà nói là giác ngộ. Thì con tin tưởng rằng cái vì sao mà chúng ta là phải như vậy và vì sao mà chúng ta phải tu hành, do để được cơ duyên mà gặp được Đức Phật Maitreya của trái đất này, là Đức Phật thứ năm của trái đất này, thì chúng ta phải tinh tấn tu hành. Kính thưa sư phụ tuệ quyền, và con tin tưởng là như vậy, con tin tưởng là sư phụ tuệ quyền cũng thấy như vậy. Sư phụ Pháp Tính, sư phụ Quy Niệm, Kinh Milanda, tất cả những người có mặt trong room này, con nghĩ là tin tưởng như vậy, cho nên mới có mặt trong room hàng ngày đây để giảng dạy cho chúng sanh, để giảng dạy cho con. Và con cũng cố gắng siêng năng hết sức của mình để hàng ngày tu học, để mà có thể tạo được những cái ba la mật nào đó, để 2 tỷ năm nữa, khi mà Ngài Maitreya xuất hiện trên trần gian này, lúc mà Ngài quán sát trần gian này, sẽ có Kinh Milinda, sẽ có sư phụ Quy Niệm, sư phụ Lộc Quỳnh, sư phụ Pháp Tính, sư phụ Tuệ Quyền, và toàn thể chư vị có mặt trong room này, để mà được gặp vị Chánh Biến Tri, để có thể là Ngài sẽ chỉ cho chúng ta cái mà ta gọi là cái missing link, là một cái dòng tròn, mà cái dòng đó mà chúng ta không thấy, thì Ngài sẽ chỉ cho chúng ta, và chúng ta quán sát vào vòng tròn đó và sẽ mau chứng đắc đạo quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin đã chấm dứt câu hỏi này, và con xin tụng cái bài kinh hồi hướng, và sau đó thì tri chúng sẽ để băng hay là đóng room. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật sapa mangalang rakhang tu sapa devata sapa buddha nu pha ve na sada so thi pha vang tu te phật sapa mangalang rakhang tu sapa devata sapa thamma nu pha ve na sada so thi pha vang tu te phật sapa mangalang rakhang sapa devata sapa sangha nu pha ve na sada so thi và bằng tu tê. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ quá đức của chư Phật, do nhờ quá đức của giáo pháp, do nhờ quá đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Vậy Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Nông Ni Phật. Con xin hồi hướng xong rồi xin Lộc Quỳnh. Xin cảm ơn chư vị. Sa thủ sa thủ lành thai. Con Lộc Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý trực nhiệm ấp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Dạ dạ cảm ơn xin hoa nguyệt cho Lộc Quỳnh biết được tín hiệu. Kim chi phu sa la ka mang ka pa pa ngi ri ya ma mang ka ye na va cha ma na sa di na se su ka tang ka tang. Yeah.